Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Cho chút thể diện. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Trầm theo phế tích bên trong lật ra quần áo Lam Lũ Hồng Thù, đồng thời đem nàng tu vi phong ấn lên. Ngươi làm gì? Hồng Thù giãy giụa lấy quát, trên mặt tràn đầy vẻ nổi giận. Thân là tà thần điện đại thừa tu sĩ, nàng còn không bị loại khuất nhục này, đương nhiên là bắt sống ngươi. Trở về tranh công, Trần Trầm một bên bay vừa nói, bọn hắn sẽ giết ta. Hồng Thù phẫn nộ nói, ta bảo đảm ngươi. Trần Trầm vỗ vỗ bộ ngực nói. Hồng Thù nghe vậy càng phát phẫn nộ, ngươi bảo đảm ta, ngươi lấy cái gì bảo đảm ta? Ngươi trà trộn vào Phản Thiên Minh mới bao lâu? Bảo đảm ngươi đủ. Ta van cầu ngươi thả ta. Ta tu luyện tới bây giờ không dễ dàng, gặp phẫn nộ vô dụng. Hồng Thù vậy mà cầu khẩn lên. Không chỉ cầu khẩn, thậm chí còn khóc nước mắt như mưa. Bộ dáng kia để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Ta biết ngươi không dễ dàng. Ta cũng không dễ dàng a. Tu luyện tới bây giờ đều 30 năm, lại còn không phi thăng. Trần Trầm không tim không phổi cười nói. Hồng Thù vốn là bị thương, nghe nói như thế bị tức giận kém chút một hơi không theo kịp đã hôn mê. Chẳng lẽ ta khổ tu ngàn năm, hôm nay liền phải bỏ mạng sao? Gặp được cường địch bị diệt sát còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác nguyên nhân quan trọng làm tiểu tử này tự đại mà chết. Hồng Thù càng nghĩ càng biệt khuất, nhưng mà tu vi bị phong ấn, nàng như thế nào đấu tranh đều không dùng. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm mang theo thụ thương Hồng Thù đi tới Thiên Đô Đại Tuyết Sơn đại điện bên trong. Chân linh giới đại thừa tổng cộng cứ như vậy mấy vị. Bên trong đại điện rất nhanh liền có không ít người nhận ra Hồng Thù thân phận. Tà thần điện Hồng Thù, Phệ Linh Tà Chu nhận chủ nhân, đại thừa sơ kỳ bên trong cường giả, không nghĩ tới lại bị bắt sống. Cơ trưởng lão quả nhiên có đại thừa trung kỳ chiến lực. Không ít người nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt phát sinh biến hóa. Hồng Thù là đại thừa sơ kỳ bên trong cường giả, chân linh giới không phải không có có thể đánh bại nàng đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nhưng muốn giam giữ nàng gần như không có khả năng. Giờ đây Hồng Thù lại bị Cơ Động trưởng lão bắt sống trở về, vậy nói rõ Cơ Động trưởng lão chí ít đều là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Có thực lực thế này, cho dù là không cho Minh Khố những cái kia tài nguyên, cũng có thể xứng với một trưởng lão vị trí. Hồng Thù gặp bên trong đại điện nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, trong nội tâm đã tuyệt vọng. Trần Trầm thực lực tuy là không yếu, nhưng tại nhiều như vậy người bên trong có thể có lời gì quyền nói? Quả nhiên, một giây sau, đại điện bên trong liền có một tên trưởng lão nói ra. Tà thần điện là chúng ta yêu hoàng điện cừu nhân, Cơ đạo hữu không biết có thể đem nữ tử này giao cho ta. Ta muốn tra tấn nàng ngàn ngày, để tiết mối hận trong lòng ta. Nghe nói như thế, Hồng Thù trong nội tâm nhịn không được kêu rên. Song song, Trần Trầm hỗn đản này làm hại ta. Trần Trầm không để ý tới trên mặt nàng đau khổ, lắc đầu đối trưởng lão kia nói. Không được, nữ nhân này là ta chiến lợi phẩm. Hơn nữa nàng là tà thần điện đại thừa. Nói không chừng biết tà thần điện rất nhiều bí mật. Ta rảnh rỗi nhưng đến thật tốt thẩm vấn. Có lẽ có thể có không ít thu hoạch. Trưởng lão kia nghe vậy sắc mặt biến đến có chút khó coi. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta có thể đánh đổi khá nhiều cùng ngươi đổi lấy nữ nhân này. Về phần thẩm vấn sự tình, cũng có thể giao cho ta. Đạt được tin tức ta sẽ công tại các vị đang ngồi ở đây. Không được, lần này Trần Trầm không có nói quá nhiều mà nói, chỉ là phun ra hai chữ. Bên cạnh Hồng Thù đã bởi vì căng thẳng, tim đập rộn lên không ít, gặp Trần Trầm đều lười đến biên viện cớ. Trưởng lão kia âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Cơ đạo hữu, chẳng lẽ mặt mũi này ngươi cũng nguyện ý cho ta sao? Trần Trầm ào ào cười cười, ngồi xuống trưởng lão trên vị trí. Tiếp đó vỗ nhẹ trước mặt Hồng Thù bờ mông nói. Có sao nói vậy, ta và ngươi lại không quen. Vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Cơ động, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng mua cái trưởng lão vị trí liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Trưởng lão kia mãnh liệt đứng lên, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, không có đáp lời. Phía dưới không ít người thừa kế cũng là âm dương quái khí nghị luận. Nguyên lai trưởng lão vẫn là có chia cao thấp, nộp lên tài nguyên cũng vô dụng thôi. Sớm biết không bằng không giao. Cái này yêu hoàng điện người thật không biết xấu hổ. Đại thừa tu sĩ tại chân linh giới cái gì chờ khan hiếm. Một bộ mặt liền muốn. Thật coi chính mình mặt đại đây. Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này không che giấu chút nào chế nhạo. Trưởng lão kia theo bản năng nhìn về phía các trưởng lão khác. Để hắn không nghĩ tới là các trưởng lão khác căn bản không có giúp hắn nói chuyện ý tứ. Ngược lại một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Phải biết, loại trừ cơ động còn có cái kia Bắc Tú. Bọn hắn cái này 10 cái trưởng lão thế nhưng là rất sớm đã có liên hệ. Đồng thời có chút giao tình. Đủ rồi, Hoàng trưởng lão, ngươi vừa mới nói chuyện quá mức. Ta đề nghị ngươi hướng cơ động đạo hữu nói xin lỗi. Ngồi ở bên trong Tạ Thiên Hành đột nhiên mở miệng. Trong đó đề nghị hai chữ nói cực nặng. Thậm chí mang tới một tia uy áp. Lúc trước hắn nói 12 cái trưởng lão bình khởi bình tòa. Giờ đây cái này Hoàng trưởng lão lại nói loại lời này. Đây không phải là đánh hắn mặt sao? Huống chi, cái kia cơ động thực lực mạnh vốn liếng lại phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn càng là lôi kéo được trung sinh đại cổ sinh đại hai đại phe phái. Dưới so sánh, cơ động trưởng lão vị trí ngược lại càng thực chí danh quy một điểm. Hoàng trưởng lão thấy vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, lại nhìn các trưởng lão khác một mặt hờ hững. Hắn rốt cục ý thức đến vừa mới chính mình đường đột. Sơ sinh đại trung sinh đại cổ sinh đại tam đại phe phái có cạnh tranh. Bọn hắn những trưởng lão này ở giữa làm sao không có cạnh tranh. Cái khác nhìn bề ngoài bên trên khách khí. Nhưng vụng trộm bọn hắn những cái này sơ sinh đại tông môn bên trong cũng là đem lẫn nhau nhìn. Thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chân linh giới cứ như vậy lớn. Phản Thiên Minh coi như thành sự cũng là một hai cái tông môn có thể trở thành siêu cấp tông môn. Loại tình huống này bọn hắn nhìn thấy chính mình cùng cái này cơ động đến va chạm. Xem chừng trong lòng đến vụng trộm vui. Vừa nghĩ vậy, hắn quả thực là gạt ra một cái nụ cười. Đối Trần Trầm nói, cơ động đạo hữu, vừa mới là ta nói lỡ. Nếu có mạo phạm, còn mời cơ động đạo hữu không cần để ở trong lòng. Trần Trầm khẽ gật đầu nói, mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Người này ta muốn giam lại. Dứt lời, hắn liền nắm lên Hồng Thù, hướng Long Trạch bên trong. Hồng Thù lúc này vẫn còn mộng bức bên trong. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Trầm tại cái này Phản Thiên Minh lại còn lăn lộn cái trưởng lão vị trí. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có mấy người nguyện ý đắc tội hắn. Phản Thiên Minh truyền ra tin tức mới bao lâu? Làm sao có khả năng làm được những cái này? Coi như là tà thần điện. Khoảng thời gian này cũng mới khó khăn lắm biết Thiên Đô Đại Tuyết Sơn địa điểm này mà thôi. Người này hẳn là sẽ cái gì quái dị thần pháp tiên thuật. Không chờ nàng tiếp tục mộng bức đi xuống, Trần Trầm đã đem nàng đưa vào Long Trạch bên trong. Lúc này Trần Trầm mới nhìn về phía Tạ Thiên Hành. Tạ đạo hữu, ngươi nếu là muốn người, ta ngược lại có thể cho ngươi một bộ mặt. Tạ Thiên Hành lắc đầu nói. Phản Thiên Minh bên trong bất kỳ tu sĩ nào chiến lợi phẩm ta cũng sẽ không muốn. Bất quá nếu là đạo hữu có thể theo nàng trong miệng đạt được một ít gì tin tức. Ngược lại là có thể nói cho ta biết một tiếng. Tạ Thiên Hành không ngốc. lúc này nếu là lấy thân phận mình muốn trần trầm đồ vật, khó tránh khỏi sẽ đả thương nhân tâm. Ha ha, đó là tự nhiên. Trần trầm cười cười, tiếp tục tựa vào hắn trưởng lão kia chỗ ngồi, bắt sống hồng thù, hiện ra chính mình thực lực, lại cùng cái kia yêu hoàng điện trưởng lão đến va chạm. Trải qua hai chuyện này, phòng trừng các trưởng lão khác sẽ không tiếp tục bỏ qua hắn. Hắn cái này phản thiên minh trưởng lão vị trí cũng coi như ngồi vững. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN